Harry Potter, phản bội. Chương 25, phân tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 17 tháng 5. Vào buổi sáng sớm, tại quảng trường Grimoire số 12. Cửa sổ phòng ngủ Bellatrix bị một con cú mèo màu nâu đậm đập vào không ngừng. Tối hôm qua bị bắt tham gia yến tiệc gia đình mà bây giờ mới có thời gian chợp mắt. Còn đang lim dim mơ màng thì đột nhiên nghe được thanh âm ồn ào ngoài cửa sổ. Bellatrix tức giận đứng dậy mở tung cửa sổ cho con cú mèo lảo đảo tiến vào. Trên chân phải nó cột một phong thư. Giơ cao về phía Bellatrix. Cô đột nhiên hiểu ra. Bức thư này chắc hẳn là phiếu điểm kỳ thi OVLS của cô. Lấy phong thư xuống. Cho cú mèo truyền tin một thanh xô. Cô. Là, nó vui mừng cảm ơn bằng cách mổ nhẹ tay cô. Sau đó vỗ cánh bay ra ngoài cửa sổ. Bellatrix cẩn thận mở thư. Nhìn sơ lược một chút thì thấy bên trong tấm da dê có 6 điểm O, 4 điểm E. Trong số đó có môn phòng chống nghệ thuật hắc ám mà cha coi trọng nhất. Môn độc dược và bùa chú đều đạt điểm O, hoàn toàn nằm trong kế hoạch của cô. Tốt nhưng không xuất sắc. Bellatrix hài lòng gấp bức thư lại. Không buồn ngủ nữa. Hoàn toàn thanh tỉnh. Bellatrix dứt khoát đứng dậy. Rửa mặt một chút sau đó sai Creature đem bữa sáng đến phòng ngủ. Nhàn nhã ăn sáng xong. Nhìn phong thư một hồi. Vào lúc mặt trời lên cao làm cho ý chí nóng lên. Bellatrix mới đến phòng của Cygnus. Cygnus quả nhiên vừa thức dậy không lâu. Vẫn còn mặc áo ngủ. Nhìn qua phiếu điểm trên tay Bellatrix. Ông gật đầu. Không sai. Bellatrix. Thành tích của con quả nhiên không làm gia tộc Black chúng ta thất vọng. Vài năm học tập này con cũng làm rất tốt. Không gây ra chuyện gì ảnh hưởng xấu đến gia tộc. Ta hy vọng con có thể tiếp tục làm tốt ở kỳ thi NEVTS vào 2 năm tới. Nói xong. Cygnus tạm dừng một chút, giống như nhớ ra chuyện gì. Đúng rồi, Bellatrix, đem phiếu điểm đưa cho cô con xem đi. Em ấy cũng phải xem một chút. Còn nữa, cô của con có chuyện muốn nói với con. Mau đi thôi. Nghi hoặc vì hiếm khi Cygnus nói chuyện ấp a ấp úng như lần này. Nhưng Bellatrix vẫn hành lễ với ông rồi mới rời khỏi phòng. Đi đến phòng cách vách của cô Wanburga nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong lập tức truyền ra thanh âm. Ai đó? Bellatrix cung kính đáp lại. Cô, là ta, Bellatrix, phiếu điểm của cuộc thi OVLS đã có. Cha muốn ta cho cô xem một chút. Wanburga thuận miệng nói. Chờ một chút, Bellatrix đứng chờ ngoài cửa. Không lâu sau, cửa mở. Nhưng Wanburga không dẫn cô vào phòng, mà đi qua cô hướng tới thư phòng. Hiển nhiên là một bộ dạng muốn nói chuyện gì đó rất nghiêm túc. Bellatrix càng lúc càng cảm thấy nghi hoặc, lại chỉ có thể cúi đầu đi theo cô vào thư phòng. Wanburga ngồi xuống bàn đọc, xem qua phiếu điểm của Bellatrix một chút, vừa lòng gật đầu sau đó đặt phiếu điểm sang một bên. 10 ngón tay đan vào nhau chỉ lên trời. Dường như đang suy xét. Một lúc sau mới nói. Bellatrix, năm nay con đã 16. Là một tiểu thư quý tộc. Ta thân là trưởng bối phải lo lắng cho vấn đề hôn nhân của con. Vốn dĩ việc này là của Druella nhưng thật đáng buồn. Cô ấy đã qua đời. Mà là một cô gái. Chuyện hôn sự của con không thích hợp bàn bạc với Cygnus. Cho nên, là cô của con, ta nghĩ ta phải bàn bạc với con một chút về vấn đề này. Ta hiểu được, con là một đứa bé xuất sắc, cũng luôn luôn nghe lời. Ta nghĩ con cũng sẽ hiểu. Quyết định của trưởng bối, tuy rằng là vì gia tộc nhưng cũng đồng thời tốt cho con. Lòng Bellatrix trầm xuống, cô thật sự đã lo lắng một ngày nào đó chủ đề này sẽ được nhắc tới. Cho nên lúc phỏng vấn hướng nghiệp, cô cố hết sức thuyết phục giáo sư Slughorn, hy vọng dựa vào công sức của giáo sư, ít nhất có thể khiến Wanburga và Cygnus quan tâm một chút đến ý muốn của cô. một lần nữa suy xét về vấn đề này. Nhưng xem ra, giáo sư Slughorn cũng không thuyết phục nổi bọn họ. Nghĩ vậy, Bellatrix quyết định thử lại một chút. Cô giả vờ thẹn thùng. Cô, chuyện này ta hiểu được. Nhưng mà, giáo sư Slughorn cũng nói qua. Ta tốt hơn nên đi nhiều nơi ngắm nhìn một chút. Bổ sung thêm kiến thức. Học tập thêm một chút. Quan Buga có chút không kiên nhẫn đáp lại. Slughorn quả thật có gửi đến một bức thư. Nội dung cũng giống như lời con nói. Nhưng mà Bellatrix, con phải hiểu được. Con là đại tiểu thư của gia tộc Black. Là một quý tộc thuần huyết. Con không có khả năng một người đơn độc chạy đến những địa phương xa lạ để bổ sung thêm cái gì đó kiến thức. Không thể phủ nhận, ta thấy con rất tài năng. Nhưng điều đó không có nghĩa là con muốn làm gì cũng được. Con trước hết phải biết nghe theo sự an bài của gia tộc. Tuân thủ lễ nghi cùng phép tắc cơ bản của một tiểu thư quý tộc. Về phần đi du lịch, ta không phải cấm con ra ngoài. Nếu thực sự có phát hiện gì mới, giống như Slughorn nói, chuyện đó đối với gia tộc Black là một chuyện rất vinh dự. Nhưng, phải là cùng đi với chồng của con, mà đi, cũng là sau khi hoàn thành mọi trách nhiệm ở nhà chồng. Sau đó mới có thể theo đuổi lý tưởng gì gì đó. Quan Buga nói một hồi, thấy Bellatrix cúi đầu ra dáng nhận sai, bất giác nói chậm lại. Bellatrix, chúng ta đã tìm cho con một vị hôn phu. Đó cũng là người con biết. Chính là bạn học của con. Rodolphus Lestrange. Chúng ta nghe nói nó có cảm tình với con. Hơn nữa gia thế của nó cũng rất xứng đôi với nhà Black chúng ta. Làm bạn học nhiều năm như vậy. Các con có lẽ cũng hiểu biết lẫn nhau. Sau khi cả hai kết hôn, cùng đi du lịch không phải vẫn tốt sao? Sự việc đã đi tới nước này, lại là kết quả tệ nhất. Lựa chọn quả nhiên vẫn là Rodolphus. Bellatrix hiểu được bây giờ không cách nào phản đối được. Cũng chỉ có thể tiếp tục nghĩ cách trong tương lai. Bellatrix đành nhu thuận gật đầu. Ta hiểu được thưa cô. Ta sẽ nghe theo ý của cô và cha. Quan Buga thấy Bellatrix ngoan ngoãn nghe lời. Hài lòng chống bàn đứng dậy. Ta đi trước. Con có thể ngẫm lại sau khi khai giảng năm học mới. Làm như thế nào để bồi dưỡng tình cảm với hôn phu? Vào Giáng sinh ta sẽ đem tin tức đính hôn của hai con công bố. Về phần thời gian kết hôn, sẽ là sau khi tốt nghiệp. Đồng thời, con nhớ dành thời gian nhắc nhở Andromeda và Narcissus một chút. 2-3 năm nữa bọn nó cũng phải đính hôn. Vị hôn phu của Andromeda sẽ là người của gia tộc Zabini. Của Narcissus sẽ là người của gia tộc Malfoy. Đặc biệt là Andromeda. Con làm chị phải biết quan tâm em nó một chút. Nhắc con bé chú ý đến thanh danh của mình. Đừng để con bé tiếp tục giao du với tên máu lai không đứng đắn kia. Quan Buga hàm ý nói. Hiển nhiên là đã biết được tin tức về Andromeda và Ted. Nói xong, Quan Buga liền rời khỏi phòng, chờ tiếng bước chân ngày càng xa. Bức tranh Phineas treo trên tường nói với Bellatrix bằng giọng chế nhạo hiếm khi có được. Thế nào, Bellatrix bé nhỏ của chúng ta không hài lòng với thằng nhóc Rodolphus? Bộ dáng sầu thảm của ngươi thật sự khiến Quan Buga tin rằng người cam tâm tình nguyện muốn cùng vị hôn phu tương lai bồi dưỡng tình cảm. Thực lực chân chính của Bellatrix, Phineas tất nhiên hiểu rõ một hai. Bellatrix vô lực đáp lại. Ông cố, ông cho rằng cháu sẽ bồi dưỡng tình cảm với một tên ngốc vì một cuộc thi OVLS đơn giản mà sứt đầu mẻ chán sao? Vậy, Bellatrix bé nhỏ của chúng ta muốn gả cho người như thế nào? Phineas rất thích thú với chủ đề này. Ông cố không cần phải tiếp tục trêu cháu. Ông cũng nghe được, kế hoạch ban đầu của cháu vốn dĩ là đến nước Mỹ sau khi tốt nghiệp. Đi du lịch đây đó một chút, nâng cao kiến thức, Bellatrix, không cần phải giấu giếm ta. Người sao có thể tự nhiên muốn đi du lịch, đừng nói với ta ngươi muốn học hỏi. hay vì thế giới pháp thuật mà cống hiến. Những chuyện này không hề giống với cá tính của ngươi. Phineas vuốt râu, thấu tỏ nhìn chằm chằm Bellatrix, biết không thể gạt được con người uyên bác này. Bellatrix quyết định nửa giả nửa thật nói một chút. May ra còn thuyết phục được ông cố giúp cho kế hoạch của cô. Đúng vậy, mục tiêu thật sự của cháu không phải vì cống hiến cho thế giới phù thủy. Ông cố cũng biết, hiện tại thế giới pháp thuật vì màn thuyết luận về thuần huyết của Voldemort đang chia làm hai phe. Mâu thuẫn với nhau càng ngày càng gay gắt. Gần đây nhất, đã có mấy phù thủy Muggle bị giết. Chiến sự hết sức căng thẳng. Gia tộc Black xưa nay vẫn dán mác quý tộc thuần huyết. Hiện tại đã đầu quân cho Voldemort, mà cháu không thể không nói. Hành vi của Voldemort có chút cực đoan và thô bạo. Ngoại trừ việc đã có nhiều quý tộc thuần huyết gia nhập phe của hắn. Tài thuyết phục của hắn cũng không hề tầm thường. Có khả năng cao giành thắng lợi phía sau cùng. Mà vị phù thủy vĩ đại Dumbledore kia chính là lá cờ đại biểu cho phe bảo vệ phù thủy Muggle. Trước mắt phe phù thủy Muggle có ông ta là trụ cột. Lại thêm số lượng đông đảo không ngừng gia tăng. Bọn họ không đề phòng toan tính như phù thủy thuần huyết nên dễ dàng đoàn kết hợp lực với nhau. Tạo nên luồng sức mạnh cực lớn. Phần thắng cuối cùng vẫn rất khó nói. Cho nên, cháu quyết định trước hết phải tránh xa trận chiến này. Chờ khi thắng bại đã gần sáng tỏ mới quay về gia tộc Black. Giúp bảo vệ sự tồn vong của gia tộc. Nghe xong lời của Bellatrix, Phineas không khỏi gật đầu đồng ý, quả thật. Bình thường ở văn phòng hiệu trưởng, ta cũng nghe Dumbledore nhắc tới một hai lần tình huống của thế giới pháp thuật. Không thể không thừa nhận, phân tích của ngươi rất chính xác. Lo lắng của ngươi cũng không phải không có đạo lý. Có lẽ tránh đi, mới là một lựa chọn sáng suốt cách chương.